Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, vẫn vào khung giờ quen thuộc 8 giờ tối hàng ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 8 tác phẩm truyện Điện Cô Tám của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Nạn đói ở làng Sủ đã phần nào giảm bớt. Người dân đã có gạo ăn, tuy nhiên thì những cái chết thì không giảm bớt mà lại còn tăng lên. Và chết đói đi một nhẽ, đằng này lại chết vì no. Đây là một hình ảnh mà khiến cho chúng ta vừa cảm thấy buồn và cũng không thể nào mà quên được. Nó là một phần của lịch sử. Và năm 45 thì nhiều người chết đói, năm 46 thì nhiều người chết no. Có một quý vị khán thính giả nào đó đã comment như vậy. Và không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng theo dõi tiếp tập 8. Và cùng hy vọng rằng là người dân làng Sủ cũng như là gia đình bà Chánh Đào sẽ trải qua những cơn khó khăn này và hướng đến những tương lai tươi sáng hơn. Dù tin tức chiến sự bên mẫu quốc không mấy người biết, thậm chí nó chẳng quan trọng bằng bơ gạo nấu cơm hàng ngày, nhưng bữa cơm tối hôm trước ở nhà, ông Chánh Sâm kể lại khi lên huyện được một thầy phán thạo tiếng Pháp và hay nghe đài cho biết quân Nhật đang thu liềng xiềng ngoài chiến trường. Đó là nguyên nhân khiến những toán lính Nhật không còn hung dữ tàn ác như trước. Bọn này thường ở trong doanh trại hoặc đi áp tải hàng hóa cướp được từ các mỏ khai khoáng của người Pháp để chuyển về đất nước. Nói đâu xa xôi, việc mặt trận Việt Minh phát động dân nghèo đồng loạt phá kho thóc của Nhật là minh chứng rõ ràng nhất. Nếu không có sự lãnh đạo đó, khéo số người chết còn tăng chóng mặt. Giờ đây dân làng không còn thầm thì sợ sệt khi nói đến hội kín, hội hở như mấy năm trước. Họ đã biết đến mặt trận Việt Minh và công khai bàn luận. Chính sự đớn hèn của người Pháp trước hành động tàn ác của lính Nhật, sự bàng quang của những vị quan phụ mẫu khiến họ khinh thường. Nhớ đến sự tham lam của quan bà cũng như việc thờ ơ trước nạn đói cận kề của vị quan phụ mẫu hồi trước. Không biết người nào trong đêm tối đã dùng vôi trắng viết lên tường của huyện Nha câu thơ do cụ Tản Đà từng đăng trên tờ An Nam tạp chí những năm 1927. Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn, cho nên quân nó dễ làm quan. Tâm đắc với câu thơ này, ông Chánh Sâm chép lại rồi sai Trương Hinh trong đêm tối bí mật viết ngay bờ tường của ngôi đền thờ vua bà Lý Chiêu Hoàng. Do vị trí ngay đầu làng của ngôi đền khiến dân làng đi qua đều dừng lại coi. Dù hầu hết nhiều người không biết mặt chữ, nhưng Trương Hinh hoặc mấy người đọc thông viết thạo có cách truyền khẩu nên ai cũng thuộc và nhớ ngay. Sở dĩ ông Chánh Sâm làm vậy, bởi vì quan mới về đâu khác vị quan vừa đi, bởi để mặc dân các làng quay quát trong cái đói. Ngày xưa, giá kể học xong certificate, ông học tiếp lấy cái diploma, khéo lại tươm vì có thể theo ngạch Tây học ra làm quan giúp dân. Tuy nhiên, thân phụ ông ngày đó đương chức lý trưởng đã không nghĩ như vậy, bởi cụ sợ con trai học nhiều lại hấp thụ mấy thứ tân tiến của đám ông Tây bà đầm, khéo đảo lộn cả tôn ti trật tự. Theo nếp nhà bao năm, ông phải quay về lấy vợ rồi tham gia việc làng, việc nước. Vì như các cụ dạy, một miếng giữa đàng còn hơn một sàng xó bếp. Không phụ sự kỳ vọng của phụ thân, ông Đặng Thiên Sâm đã được bổ nhiệm làm chánh tổng oai danh một vùng. Nếu so với tấm thẻ bài ngà đeo trên ngực các vị tổ tiên, ông thấy mình chỉ kém một chút, còn danh giá vẫn được đảm bảo. Biết chồng có nhiều nỗi niềm chất chứa, bà Chánh Đào chỉ biết lựa lời an ủi. Với những quyết định như sai người viết hai câu thơ nhằm ngấm ngầm đả kích quan huyện, bà hiểu và ủng hộ vì nghĩ đến số thóc phải truyền cho quan bà khi cái đói của người dân đang cận kề. Đến bây giờ bà thấy quyết định dừng chuyển 8 tạ thóc lên huyện lần trước là quá đúng. Bởi nhờ có thêm số thóc đó, dân làng cầm cự được qua nạn đói. Bước thấp bước cao đi thăm đồng từ sớm, bà Chánh Đào thở phào nhẹ nhõm bởi những mẫu ruộng đã được cấy xong đúng kỳ hạn. Vốn dĩ bà con nông dân vừa trải qua nạn đói nên thấu hiểu có làm sẽ có ăn. Hiện thời họ trông trời, trông đất, thầm mong cho mưa thuận gió hòa. Những nấm mộ chôn chung bao người chết đói còn chưa xanh cỏ, nó như lời nhắc nhở khiến mọi người phải tích cốc phòng cơ nếu không muốn làm hồn ma vất vưởng. không quan tâm đến chuyện thế sự vốn dành cho đấng mày râu. Bà Chánh Đào mong sao lúc thóc đầy bồ, cá bơi dưới ao, còn lợn gà trong chuồng. Những việc đó thiết thực đến bữa cơm hàng ngày. Sau thảm cảnh nhiều người chết đói, dù không cần nhắc, nhưng đố ai dám ngồi chơi nếu muốn có thứ đổ vào mồm. Kho thóc trong nhà đã cạn sạch vì cứu tế, may còn mấy bao thóc giống nên kịp cho vụ mùa. Nếu ông rời thương, sẽ cho mùa bội thu để cuộc sống trở lại như trước. Dù dòng họ Đặng Thiên đã bước qua lời nguyền bao năm sinh con độc đinh, nhưng phần nằm dâu trưởng khiến bà Chánh Đào vẫn còn đau đáu một việc. Đó là phải tìm cho ra hai bảo vật thuộc hàng trấn quốc chi bảo, gồm con chó bằng ngọc huyết rồng và con rồng ngọc lam quý hiếm. Ngoài hai bảo vật kể trên, dòng họ Đặng Thiên còn 10 hòm châu báu để lại cho hậu thế. Tiếc là do chiến tranh loạn lạc khiến mọi thứ bị lớp bụi thời gian phủ trầm tích. Từ ngoài ruộng, ghé về điện cô Tám, bà Chánh Đào theo lệ thường lau dọn bàn thờ và thêm bình hoa mới. Hàng quán hay chợ làng chưa có người họp, bà hái sen trong ao nhà theo cách mùa nào thức nấy. Khi dọn dẹp thắp hương xong, bà giải chiếu, ngồi thiền ngay dưới nền điện. Ở trên cao, tượng bà Hiền Phi như thoáng một nụ cười thoát tục. Có lẽ do trải qua nhiều việc, bà Chánh Đào thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ đến lúc bà người thấy hương sen quện với mùi trầm thơm ngào ngạt, sau đó vẳng bên tai một lời nhắc nhẹ nhàng, khúc chiết nhưng đầy uy lực. Con hãy mau về cứu thằng bé, còn hơn thắp cả bó hương phòng có ích gì. Cứu đói cho dân làng còn được, nhẽ nào con cháu lại ngó lơ. Khi choàng tỉnh giấc, bà Chánh Đào thấy tia nắng rọi qua khung cửa kèm theo tiếng gió rít, còn vọng cả tiếng cười của trẻ thơ. Đến lúc này bà giật mình kinh hãi bởi nhớ đến lời khai của thằng cu mới hôm trước. Hóa ra em gái bà quá độc ác khi luôn tìm cách hại thằng bé Tiên Ân. Bà Chánh Đào nhớ rõ, hôm nay bên nhà cụ Đồ Xanh làm lễ cúng 35 ngày cho gia đình người con thứ ba bị chết đói cả nhà, sau đó sẽ rước vong lên chùa để hương hồn của họ nhanh siêu thoát. Ngôi chùa làng dẫu chưa có sư về trụ trì, nhưng ngày rằm mùng 1 vẫn có các bà vãi gõ mõ tụng kinh. Bởi vậy những vong nương nhờ cửa Phật đỡ cô quạnh hay còn vấn vương cõi phàm trần. Do không được nhìn mặt anh trai, chị dâu cùng các cháu lần cuối, bởi thế bà Ba Hưởng đã xin phép về nhà dự lễ. Cô Thiên Ân còn nhỏ nên được ở nhà chơi để tránh gây phiền nhiễu. Bởi vậy đây có thể là cơ hội hoàn hảo để bà Hai Mận ra tay. Bước nhanh về ngôi nhà bề thế nhất làng Sủ, nhìn thấy đôi chó đá quen thuộc canh ngoài cổng, bước chân của bà Chánh Đào chậm lại vì có chút do dự. Trong thâm tâm, bà vẫn không tin em gái dám làm chuyện kinh thiên động địa, do vậy phải tìm cách bắt tận tay, day tận trán để em bà tâm phục khẩu phục. Hoặc nếu chỉ là sự ngờ vực vô căn cứ, bà sẽ lấy lại thanh danh cho em gái để chấm dứt sự bàn ra tán vào. Không vào cổng chính có thể khiến em gái phát hiện. Bà Chánh Đào vòng sang nhà ông Khán Tịnh, là một người họ hàng xa, bên chồng, để đi nhờ. Bên này tiện lợi vì bờ ao của nhà bà sát với đất vườn của nhà ông Khán Tịnh và có dẻo đất bước qua. Nhưng từ đợt đói kém năm ngoái, bà cho rào kín lại, phòng bất trắc. Bây giờ nếu muốn đi sang vườn nhà, bà phải bè chỗ hàng rào gần mấy cây chuối để bước qua. Đứng suy nghĩ giây lát, bà Chánh Đào quyết định về nhà bằng cách men theo dẻo đất bé tẹo đó. Năm xào vườn có từ thời cụ tổ Đặng Thiên Viễn vinh quy bái tổ. Chiều theo hương ước nên làng đã cấp cùng với mấy mẫu ruộng tốt như cách tri ân bậc khoa bảng đã mang dạng danh về cho dòng họ và làng Sủ. Trải qua nhiều thế hệ chăm bón, hiện trong vườn có nhiều cây ăn trái lâu năm như mít, na và ổi. Đến đời cụ Đặng Thiên Kính còn rước thêm giống xoài tận xứ Nam Kỳ về trồng, nên hàng năm hoa quả theo mùa dâng lên bàn thờ luôn phong phú. Vốn tính phóng khoáng, nên lúc còn sống, cụ Lý Uyên đã cho kẻ ao để thả sen, rồi dựng nhà thủy tạ ngắm trăng và thưởng trà cho nhã. Vốn không thích ngồi giữa ao, nên ông Tránh Sâm cho rời nhà thủy tạ vào giữa vườn làm nơi nghỉ chân, rồi cho thả cá trong ao và chặt bớt cây ăn quả để trồng hoa ngồi ngắm. Nhận thấy vườn còn rộng, bà Chánh Đào sai người ở vun luống trồng rau thơm và su hào, có khi gieo hạt trồng cải. Chính nhờ ao cá cùng mấy luống rau, suốt nửa năm cả làng chịu đói, nhưng mọi người trong nhà vẫn đủ cơm ăn cùng rau, cá từ mấy rào vườn. Nhà thủy tạ được chuyển từ dưới ao dựng ngay trong vườn, nên bọn trẻ hay tha thần chơi ở dưới đó. Quanh bờ ao đã được rào kín, do vậy mọi người đều yên tâm. Bản thân bà Tránh Đào nhiều lúc rỗi rãi hay ra đó ngồi cho thư thái. Nhiều lần vào những buổi sáng trăng, ông Tránh Sâm sai thằng cu mới bưng khay trà ra đó để ông tận hưởng cuộc sống an nhàn của mình. Các bà vợ, nếu rảnh đều có thể ngồi hầu chuyện. Chiều theo sở thích của chồng, bà Tránh Đào lên chợ huyện mua thêm mấy lồng chim treo ngay phía trên. Ban ngày, lũ trào màu và họa mi hót khiến cho khu vườn rộn ràng, còn hai đứa trẻ thích được ngồi ăn và chơi quanh đó. Có lẽ ngồi chơi ngoài hiên trán, cu Thiên Bảo và cu Thiên Ân thường dắt nhau ra vườn chơi. Bọn trẻ không ngồi ghế tre như người lớn, mà ngồi bệt ngay nền của nhà thủy tạ được lát bằng gạch với đường kính hơn 2 mét. Do bọn trẻ chơi ở ngay trong tầm mắt của mọi người đang làm vườn hoặc xay lúa, nên cả nhà yên tâm. Bản thân bà Tránh Đào cho làm rào chắn lối xuống những bậc cầu ao ngay từ lúc cu Thiên Bảo chập chững biết đi. Giờ đến cu Thiên Ân, nếu có tha thần sát ao, vẫn an toàn. Chỉ có điều bà không ngờ được, chính yếu tố con người là nhân tố nguy hiểm nên không rào chắn nào cản được. Bởi vậy mới nói, biết mặt, không chắc biết lòng dạ. Dỡ xong mấy thanh tre, bà Tránh Đào bỏ guốc đi chân trần, men theo dẻo đất. Từ xa, không thấy hai đứa trẻ chơi bên cầu ao hay ở nhà thủy tạ khiến bà yên tâm như chút được gánh nặng trong lòng. Ngay cuối vườn, thằng cu mới đang cuốc đất và đánh luống để trồng rau. Đi gần hết dẻo đất, bà nghe thấy tiếng giã gạo ở gian nhà ngang của con bé người ở. Như vậy bà Hai Mận đang quản hai đứa trẻ ở hiên ngôi nhà năm gian. Dãy nhà ngang sau nạn đói cũng xác xơ không kém dân làng bởi kho thóc trống không. Trâu bò trong chuồng đã bị giết thịt, lợn gà hiện giờ chưa nuôi con nào, nên bà Tránh Đào đợi phiên chợ huyện sẽ đi xem xét và mua về gây lại từ đầu. Ngồi từ đường rêu phong cổ kính trầm mặc dưới ánh nắng, những cột nhà bằng gỗ lim vững chắc dù có tuổi đời gần 200 năm. Tấm đại tự có chữ Đức Lưu Quang được thép vàng như ánh lên để nhắc nhở các thế hệ phải giữ gia đạo bình yên. Vén mảnh bước vào nhà, thấy cu Thiên Bảo ngủ ngon lành trên sập, nhưng cu Thiên Ân cùng bà Hai Mận không thấy đâu. Bà Tránh Đào thoáng giật mình, nhưng kịp trấn tĩnh lại rồi đi tìm một lượt. Khi biết chắc trong ngôi nhà năm gian không còn ai, bà bước ra khu vườn nhỏ ngay sau tấm bình phong ở trước sân nhà. Phía đó được xây bể nước mưa dành cho việc nấu ăn và đun nước pha trà. Ngày trước, các cụ xây bình phong và đặt hòn non bể theo phong thủy. Điều này giúp tránh những vận khí xấu. Ngoài ra, nếu khách từ cổng vào, họ phải đi theo đường dẫn, không sộc thẳng vào giữa ngôi nhà nơi có bàn thờ các cụ. Đi sát tới hòn non bộ, bà Tránh Đào nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nhưng bị chặn lại, khiến những người ở xa không nghe thấy. Chỉ đến lúc lại gần rồi vòng ra phía sau bể nước, bà thấy rõ bà Hai Mận đang bịt miệng thằng cu Thiên Ân để nó không gào to. Nhìn thằng bé ướt sũng từ đầu đến chân, còn trên mặt bề có nước bắn tung tóe, bà Tránh Đào hiểu ngay sự tình. Hóa ra em gái bà dấp tâm thả thằng bé vào bể nước mưa để nó chết chìm. Nếu tội ác này được thực hiện xong, khi đó quỷ không biết, còn người không hay. Bình thường, bể nước có một ô vuông rộng để thằng cu mới chui vào thau bể mỗi khi chuẩn bị có mưa rào. Hàng ngày chỗ đó được đậy lại bằng một chiếc nong to. Giá kể thằng cu Thiên Ân bị ném vào bể rồi đậy lại, chắc phải vài ngày sau mọi người mới tìm được, vì không ai nghĩ bé như thằng cu sao có thể treo lên mặt bể. Không rõ vì sao bà Hai Mận thả cu Thiên Ân xuống bể rồi nhấc lên. Nhưng nhìn cách bịt miệng thằng bé, bà Tránh Đào hiểu em gái mình quyết tâm thực hiện việc này thêm lần nữa. Bàng hoàng nhận ra bộ mặt thật nhẫn tâm của em gái. Đến lúc này bà Tránh Đào bắt buộc vì đại nghĩa diệt thân. Nếu không, dòng họ Đặng Thiên phải gánh nỗi đau không nói thành lời. Không muốn đôi co mất thời gian, bà Tránh Đào xông lại, giăng đứa bé rồi bế ngay vào nhà. Sau khi thay cho cu Thiên Ân bộ quần áo khô, bà dỗ thằng bé tội nghiệp ngủ trên sập cùng cu Thiên Bảo. Ngắm hai đứa trẻ ngây thơ trong sáng chìm vào giấc ngủ, bà buồn vì sự ác nhân thất đức của người lớn. Người đó lại chính là em ruột mình. Có lẽ không còn gì biện minh, bà Hai Mận bước theo chị gái vào nhà nhưng im lặng một cách cam chịu. Đưa tay ra hiệu cho bà Hai Mận không cần thanh minh. Bà Tránh Đào lấy tờ giấy trắng, rồi vừa viết vừa giải thích cho em gái được rõ. Lao, chữ Hán viết như thế này, trên là bộ miên ra sao, dưới là bộ ngưu. Lao, nghĩa là gốc, là nơi người ta quay xung quanh để nuôi trâu bò. Lâu dần nghĩa ấy biến đi, thành ra lao, nghĩa là nhà ngục. Thấy bà Hai Mận ngơ ngác chưa hiểu, bà Chánh Đào nghiêm mặt nói ngay. Dì hãy chọn đi. Một là sống trong chuồng trâu để sám hối về tội lỗi của mình. Nếu không, sẽ được vào trong nhà lao của huyện. Trước sự khóc lóc van xin của em gái, bà Chánh Đào thở dài vì hiểu với dạ tâm độc ác như vậy, em gái bà còn lâu mới ăn năn hối cải. Không muốn thằng cu Thiên Ân gặp hiểm nguy trong thời gian tới và cu Thiên Bảo nhiễm thói hư tật xấu từ ngày mẹ. Bà Chánh Đào thắp ba nén hương trên ban thờ các vị tổ tiên của nhà chồng, sau đó nghiêm giọng nói. Còn một phương thức cuối cùng cho dì chọn. Chưa đến nửa đêm, nhưng dân làng Sù đã chìm vào giấc ngủ, con đường làng mấp mô tối đen như mực bởi không có ánh trăng rọi xuống. Sau một thời gian dài đi tuần quanh làng, dạo này đám tuần linh có vẻ đuối sức nên ít thấy xuất hiện. Ngôi đình làng hơn trăm tuổi im lìm hơn mọi bận, cảnh các cụ ngồi chơi tổ tôm hay nghe hát ả đào như chìm vào dĩ vãng. Thậm chí tiếng trống thúc siêu thuế không còn vang lên, bởi dân làng chết đói đến 1/3, số còn sống vẫn chỉ còn bữa lưng, bữa vực, sao đủ tiền nộp thuế. Có lẽ do người chết quá nhiều, nên lũ chim lợn chán không buồn kêu, hoặc tiếng kêu ma quái của chúng không làm ai sợ, vì người chết khắp làng. Đó là chưa kể tiếng quạ kêu ầm ĩ át tất cả mọi âm thanh. Khi nạn đói tạm lắng xuống, quạ bớt kêu và bay đi nơi khác theo đàn, chúng bay sang làng dâu, rồi đậu hết ở mái chùa và trên cành nhãn. Do lũ quạ đậu quá nhiều nên mọi người bên đó chuyển sang gọi là chùa quạ. Cái tên nôm gọi là chùa dâu, hay còn có tên chữ là Minh Khánh Tự, lại ít người biết đến. Trên con triển đê quen thuộc, bà Hai Mận đi từ làng Sủ về làng dâu, là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Không còn cảnh bà vợ hai Chánh Tổng mặc quần lụa áo dài và đeo kiềng vàng thong dong đi trước. Ngay phía sau có con bé người ở cấp cháp theo hầu. Hôm nay bà Hai Mận đi chân đất, mặc bộ quần áo vải cứng như mo nang, tay bà cầm một giỏ mây đựng mấy bộ quần áo, vòng ngọc, kiềng vàng hay đôi hoa tai đều phải tháo bỏ. Điều khiến bà Hai Mận đau lòng, kể từ nay bà không được chăm sóc cho cô Thiên Bảo, đứa con mà bà mang nặng đè đau và chăm bẵm bấy lâu. Trên đời này, không nỗi đau nào sánh bằng việc phải đứt tình mẫu tử. Nhưng biết trách ai khi bà nhẫn tâm định hại chết cu Thiên Ân vì những suy nghĩ điên rồ. Do đường tối nên thằng cu mới đốt đuốc đi phía trước soi đường. Ngay phía sau bà Hai Mận là bà Chánh Đào đi kèm sát. Cách đây mấy năm, chính bà đã tác thành để em gái về làm dâu dòng họ Đặng Thiên khi tròn đôi tám. Những tưởng sinh được người nối dõi tông đường cho nhà chồng, cuộc đời sẽ nở hoa. Ai ngờ phúc họa khôn lường khiến bà phải cứng rắn. Thương em gái giờ bước sang tuổi 21 phải quay về làng dâu, nhưng bà quyết không thỏa hiệp với cái ác, nên đành dứt tình. Thấy bà phán xử công tâm, ông Chánh Sâm chỉ biết gật đầu chấp thuận. Đã lên giường đi ngủ từ lâu, nhưng thấy con gái gọi cửa bên ngoài, cụ Đồ Thâm biết sự chẳng lành, nên vội khêu đèn cho cụ bà ra mở cửa. Ngay khi bước vào nhà, cùng lúc cả hai người con gái sụp xuống tạ lỗi. Nếu như bà Hai Mận khóc lóc do ân hận vì quên lời giáo huấn của cha mình, ở chiều ngược lại, bà Chánh Đào khóc tạ lỗi song thân vì không dạy bảo được nên đành thay mặt nhà chồng trả em gái về cho gia đình. Tiếng gà gáy khiến bà Chánh Đào thức giấc. Lâu lắm rồi ngôi nhà năm gian lại bừng lên sức sống bởi tiếng lợn đói ăn réo ở ngoài chuồng, tiếng gà báo hiệu bình minh ló dạng. Sau lần đi chợ phiên trở về, bà mua đôi lợn bột để vỗ béo, cùng một bu gà cả lớn và bé, rồi nuôi thả trong vườn cho bới run ăn. Giờ chỉ còn thiếu đôi trâu mộng cùng con bò kéo xe, làm mọi việc trở về như xưa. Không ỷ lại vào người ăn kẻ ở, bà Chánh Đào tự mình vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Thông cảm với bà Ba Hường thức cả đêm do thằng cu Thiên Ân bị sốt nên hơi quấy. Kể từ ngày trả em gái về gia đình, bà Chánh Đào tự mình chăm sóc cu Thiên Bảo vì thương cháu đang quấn mẹ nên có chút hờn dỗi. Dù không muốn chia lìa hai mẹ con, nhưng đó là cách tốt nhất để em gái bà không lún sâu vào tội ác. Bởi ranh giới thiện ác nhiều khi như làn khói mong manh. Lúc bước qua rồi sẽ không còn quay về được. Khi chiếc đồng hồ Phú Lang Sa thong thả điểm 7 tiếng chuông ngân nga, Bữa sáng gồm bánh cuốn chả, bánh đúc nóng đã sẵn sàng phục vụ mọi người. Tất cả đều do bà Chánh Đào thực hiện, vì con bé người ở lo nấu cám lợn, còn thằng cu mới mài quăng lưới bắt cá để kho niêu theo yêu cầu của ông Tránh Sâm. Để cho hai đứa trẻ ngủ thêm chút nữa, bà Ba Hường bưng nậm rượu thuốc, rót một chén nhỏ đặt trước mặt chồng, ngồi ăn sáng cùng hai bà vợ. Là một điều ông Tránh Sâm không hề cảm thấy nhớ nhung bà vợ hai. Mặc dù xét về tuổi đời, bà Hai Mận là người phụ nữ trẻ nhất. Đúng như câu, không cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Nếp sống bao năm vẫn được duy trì bởi sự góp mặt hay khuất dạng của bà Hai Mận, có lẽ chỉ ảnh hưởng duy nhất đến cô Thiên Bảo. Trẻ con vốn hay quên, sau một tuần mè nheo vật vã, hiện giờ cô cậu đã trở lại sự vui vẻ hồn nhiên vốn có. Riêng cô Thiên Ân có lẽ còn quá bé nên không biết mình đã thoát nạn trong gang tấc như thế nào. Dù gạo trong nhà vẫn đầy hai thùng gỗ to, nhưng ám ảnh bởi nạn đói vừa xảy ra, do vậy hôm trước tranh thủ lên chợ huyện. Bà Chánh Đào xuất tiền đong thêm mấy tạ gạo để trong nhà cho yên tâm. Chưa bao giờ câu, có thực mới vực được đạo lại ngấm đến như vậy. Giờ đây, sự bình yên trở lại ngôi từ đường rêu phong cổ kính. Ở làng Sủ cũng như bảy làng trong tổng, số người chết đói vẫn còn nhưng đã giảm đi nhiều. Người tứ xứ không còn thấy xuất hiện nhiều như trước. Hôm qua lên huyện, ông Tránh Sâm được biết có những trại tế bần ở mạn làng 8 sát Hà Nội để thu dung những người bần hàn đói khát. Các tổ chức thiện nguyện sẽ nấu cháo phát cho họ hàng ngày. Mới nghe qua tưởng là văn minh, nhưng ngẫm lại, ông thấy việc phát trần đó chính bà vợ của ông đã bền bỉ kiên trì thực hiện lúc nạn đói bùng phát dữ dội nhất. Bữa sáng diễn ra trong sự trật tự, thay vì pha trà uống trong nhà, hôm nay ông nói thằng cô mới mang ra vườn uống ngay nhà thủy tạ được bứng lên bờ. Đợi bà Chánh Đào rót chén trà xong, ông Tránh Sâm cho biết hiện nay chính phủ thân Nhật đã được thành lập. Về cơ bản, nhà vua vẫn ngự trên ngai vàng ở kinh đô Huế. Tuy thế, quyền điều hành gần như không có gì thay đổi. Trong tình hình bất ổn hiện nay, ông muốn bán bớt ruộng để quy thành vàng thỏi, phòng khi có biến. Mặc dù sau nạn đói, nhiều người thấy giá trị của hạt thóc. Ông Tránh Sâm thấy rõ, nếu xảy ra loạn lạc bởi chiến tranh, có trong tay cả 100 mẫu ruộng loại thượng đẳng điền rồi cũng thành những bãi đất hoang, bởi người chạy được, còn ruộng thì không. Đã quen với tam tòng tứ đức, dù biết có nhiều ruộng sẽ thu về nhiều thóc, nhưng khi chồng đã nói vậy là có nguyên do. Bà Chánh Đào chấp thuận đợi sau vụ mùa sẽ giao bán những mẫu ruộng ở xa trước. Những mẫu ruộng ở làng vẫn giữ lại cho người cấy rẽ và thu tô. Ông Tránh Sâm khẽ hỏi vợ. Trường Hình bán tiếng mua chức phó lý. Vậy theo mình có nên giúp không? Bà Chánh Đào biết rõ người anh cả của bà Ba Hường hiện đang là Trương Tuần. Tuy thế chức phó lý lại khác hẳn. Xét về gia cảnh, cụ Đồ Xanh khá thanh bạch. Trường Hình chưa có nhiều kinh nghiệm nên làm chức đó dễ sôi hỏng bỏng không? Chưa kể dạo này bà nghe dâm gian nhiều chuyện không hay về gã đó. Dù quý mến bà Ba Hường nết na hiền thục, bà Chánh Đào vẫn lắc đầu khuyên chồng đừng nên giúp, bởi khi tiểu nhân đắc chí gặp thời, đấy là họa cho dân làng sau này. Luôn thấy vợ sâu sắc trong nhiều vấn đề lớn và công tâm với mọi người, đặc biệt sau lần ra tay xử chính em ruột của mình. Do vậy ông Tránh Sâm gật đầu, chấp nhận gạt Trương Hinh khỏi cuộc đua. Vẫn có ý trọng dụng và nâng đỡ người anh vợ. Tuy thế ông luôn đề phòng Trương Hinh, từ sau lần đi cùng lão Lý Vinh đã vượt mặt ông đi báo quan lĩnh thưởng. Nghe xong lời khuyên của vợ, thấy không còn điều gì khúc mắc trong lòng. Thưởng trà xong, ông Tránh Sâm liền đội chiếc mũ cát, rồi dắt con xe đạp Peugeot, bắt đầu đi lo việc hành tổng. Ngày trước, mỗi lần quan huyện đi về các làng nơi ngài trị nhậm thường dùng võng lọng hoặc ngồi kiệu. Thời thế đổi thay nên các quan bây giờ cũng khác. Nhiều vị học trường hậu bổ rồi lấy con nhà quyền thế của hồi môn ngoài những dãy nhà cho thuê. Chiếc ô tô là không thể thiếu. Nó giúp các ngài lướt về làng gặp mặt đám chức dịch hoặc đi lễ quan trên. Hễ mỗi lần xe ô tô rời đi, những món quà quê chất đầy sau cốp, chưa kể khoản lót tay bởi sự vất vả của vị quan phụ mẫu tri dân. Các quan giữ lối cổ lẫn kim, nghĩa là các ngài có thể ngả bàn đèn hoặc giữ nhịp trống trầu lúc nghe hát cô đầu ở đình làng hay khi ngồi chơi tổ tôm cùng đám hảo lý. Đương nhiên đám đó thường biết ý, nên phần thắng luôn thuộc về quan với số tiền không nhỏ. Tuy nhiên vào cuối tuần rảnh rỗi, nhiều vị lái ô tô tới những nơi tổ chức nhảy đầm và uống rượu sâm panh được mang từ bên mẫu quốc sang. Ngôn ngữ giao tiếp nơi đó đều dùng tiếng Pháp. Vị khách toàn là những chủ mỏ khai khoáng, các thầy ký hoặc công chức của chính quyền bảo hộ. Có lẽ người Pháp đã thành công trong việc khai hóa văn minh, bởi đến đó như là một vùng nào đó bên mẫu quốc. Giống như các quan phụ mẫu, chánh tổng thời xưa, oai phong không kém. Mỗi lần lên gặp quan hay về các làng, thường cưỡi ngựa và cầm roi mây. Hễ gặp thằng dân ngu khu đen trơ mắt đứng nhìn, không cúi đầu thưa gửi, sẽ ăn ngay một roi không tha. Tất cả là những chuyện ngày trước. Thời buổi nho giáo suy tàn, Tây học lên ngôi, vị chánh tổng như ông Chánh Sâm đổi mới theo thời thế. Nếu nhìn ông thong dong đạp xe, khéo nhiều người lầm tưởng là thầy thông, thầy phán trên tỉnh về thăm nhà. Dựng xe ngay dưới gốc cây nhãn cho mát, ông Chánh Sâm bước vào đình làng Dâu để bàn việc cùng các vị chức sắc. Biết hôm nay có chánh tổng ghé đến, ngay từ sớm đình làng đã có mặt đông đủ từ cụ tiên chỉ, cụ thứ chỉ cho đến lý trưởng, lý cựu và phó lý. Ở quê vốn trọng lễ nghĩa, bởi vậy các cụ trong hội đồng kỳ mộc luôn có mặt đầy đủ những lúc bàn việc làng. Sau đó mọi việc thường khép lại bằng cỗ bàn linh đình thịnh soạn. Duy có điều vừa qua nạn đói, nên việc ăn uống chắc tạm dẹp qua một bên, nếu không dân làng chửi cho ủng mả. Vốn dĩ, bàn quan thì xa, còn bàn nha thì gần. Dân đen vốn hiền như cục đất, tuy vậy khi đã khiến họ nộ khí xung thiên, chắc thành to chuyện. Chẳng thế câu trèo thuyền là dân, lật thuyền là dân, như lời nhắc nhở. Vừa thấy ông Chánh Sâm bước vào, lý trưởng làng Dâu vội có đôi lời phân ưu. Hôm trước nhạc phụ của cụ Chánh 250, toàn bộ các chức dịch của làng đến phúng điếu mà không gặp cụ. Ông Chánh Sâm trợn mắt hỏi, nhạc phụ của tôi mất khi nào? Sao không ai báo tang? Đến lúc này đám chức dịch làng Dâu ớ người ra. Mọi người đã băn khoăn vì không thấy sự xuất hiện của Chánh Tổng cùng bà Chánh Đào. Dù sao ông Chánh Sâm là hiền tế duy nhất khi cưới cả hai người con gái cụ Đồ Thâm. Thắc mắc chỉ dám để trong lòng. Họ đoán chắc Chánh Tổng còn bận việc quan nên vắng mặt. Việc này thể tất được do không giống như mấy năm trước, ai dè hóa ra không phải như thế. Ngay khi ông Chánh Sâm bắt đầu ngồi xuống trước chiếu cạp điều trải giữa đình để bàn việc, Trương Tuần làng Dâu được lệnh quay về làng Sù báo tang cho bà Chánh Đào. Dù chưa biết vợ mình phản ứng ra sao, nhưng ông biết đây là trò trẻ con của người vợ hai. Tuy nhiên nó khiến sự việc thêm trầm trọng, bởi sinh ly tử biệt không phải trò đùa. Người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận, biết vợ mình đau xót vì không được nhìn mặt phụ thân lần cuối. Nỗi đau này sẽ theo suốt cuộc đời, bởi hai làng cách nhau có một cánh đồng. Giá kể dân làng đang quay cuồng trong nạn đói, thì lại thành một nhẽ. Đằng này rõ ràng có thể, nhưng quyết không báo tang để trả mối thù là điều đáng trách. Ngồi bàn việc chưa xong, bên ngoài đình tiếng người chạy rầm rập, sau đó một gã tuần đinh xuất hiện nói trong hơi thở gấp. Bẩm cụ Tránh, mau mau đứng ra khu xử. Bà cả đang sai người trói bà hai, rồi dùng roi mây đánh tóe máu. Ông Chánh Sâm chậm rãi vê điếu thuốc lào bắt đầu hút. Sau khi ngựa cổ nhà khói lên trời, liền thông thả nói. Việc của đàn bà, thò mặt vào làm gì? Đây là đình làng, chỉ bàn việc nhớn. Sự hận thù giữa hai chị em không thể hàn gắn được. Lúc cụ Đồ Thâm nhắm mắt xuôi tay, mặc cho bà cụ Bưởi hết lời khuyên can, nhưng cô Mận kiên quyết không cho người sang làng Sổ báo tang. Đương nhiên khi đã quyết như vậy, cô chấp nhận sống mái cùng chị gái một phen, rồi từ mặt nhau cũng đáng. Người tính không bằng rời tính, chị gái cô sọc vào nhà cùng hai người tuần đinh, lăm lăm tay thước cùng cuộn dây thừng hay dùng để trói bọn đạo tặc. Phận liễu yếu đào tơ nên cô Mận đành thúc thủ chịu trói. Ngay sau đó là mưa roi trút xuống, khiến cho thịt nát, xương tan. Mọi người có mặt phải nhìn sang chỗ khác. Trước sự giận dữ của bà Chánh Đào, không một người nào dám lên tiếng khuyên can. Chiều muộn, khi trời đã tắt nắng, ngôi nhà cụ Đồ Thâm rộng cửa đón sư thầy chùa làng tới làm lễ. Xen lẫn tiếng gõ mõ tụng kinh là tiếng khóc chồng của cụ Bưởi và tiếng gào khóc đầy ai oán của bà Hai Mận đang bị trói nằm ngay góc nhà. Ngồi ngay phía sau vị cao tăng, bà Chánh Đào không còn hơi sức để khóc cha. Bà hận em gái 10 phần, thì giận mẫu thân vài phần, bởi để em bà tự tung tự tác. Sáng nay nhận được tin dữ do Trương Tuần Lăng Xù chạy sang báo. Bà ngồi không bởi quá choáng váng. Khi biết được ngọn ngành sự việc, cầm ngay cây roi mây treo ở cột nhà, bà Chánh Đạo réo gọi hai Tuần Đinh Làng Xù nhờ qua làng dâu có việc. Cây muốn lặng, nhưng gió chẳng đừng. Ngay khi nhìn thấy bàn thờ cùng bài vị của phụ thân, bà Chánh Đạo thắp ba nén hương, rồi sụp xuống khóc, nhưng không quên sai Tuần Đinh xuống bếp lôi cổ em gái lên nhà. Có lẽ thấy chị gái xuất hiện, nên bà Hai Mận sợ quá trốn tiệt dưới bếp, vẫn không thoát được, nên bị trói nghiến lại. Trước bàn thờ phụ thân, mặc cho cụ Đồ Bưởi hết lời nói đỡ, bà Chánh Đào vung roi chút bao hờn căm xuống đứa em lạc loài. Giá kể như nhà khác còn cậy nhờ đám Tuần Đinh, nhưng đây là bà Chánh Đào nên không ai dám vào can. Trong phút chốc, ngôi nhà vang lên tiếng gào khóc của bà Hai Mận. Tiếng vạch tội của bà Chánh Đào làm cho dân làng đổ xô tới, nhưng chỉ dám đứng ngoài bờ rào vì kiêng hai gã Tuần Đinh cầm thước và đòn càn. Em ruột cụ Đồ Thâm, tức chú ruột hai bà ở ngay cạnh, dù tiếng là xảy cha còn chú, nhưng đành mũ ni che tai. Xét cho cùng, nói gì hay bênh ai đều vướng. Có lẽ cụ Đồ Thâm khó lòng siêu thoát, bởi vừa nằm xuống khi nấm mồ chưa xanh cỏ. Trong nhà, hai người con gái đã thành kẻ thù khiến mọi người thấy đau lòng. Không ngăn được con gái lớn, xót con gái thứ bị trận đòn kinh hoàng nên cụ Bưởi chỉ biết ngồi trước bàn thờ khóc chồng. Trong nhà lúc này không khí tang thương hơn cả ngày phát tang. Khi sư trụ trì làm lễ xong, vừa lúc trời tối hẳn, dưới ánh nến lung linh, ông Tránh Sâm mặc áo xô đi vào. Theo sau ông là một Tuần Đinh bưng mâm xôi có con gà luộc ngậm bông hồng đỏ vào dâng lễ cho nhạc phụ. Sở dĩ ông chọn thời điểm này bởi không muốn ra mặt phân xử chuyện của hai người phụ nữ, nhưng đồng thời là vợ cả vợ hai của ông. Dù đã dự lễ tang cụ Đồ Thâm lần trước, nhưng khi thấy Chánh Tổng dâng lễ, Tư Lý Trưởng, Lý Cựu và Phó Lý của làng dâu đều có mặt, gọi là thành kính phân ưu. Độ nửa canh giờ sau, đám Lý Vinh, Phó Lý Thuần cùng Trương Hinh bên làng Sủ cũng biện lễ sang chia buồn. Do không ai báo tin, nên đám chức dịch mấy nàng còn lại trong tổng không hay biết để sang dự. Đến lúc này bà cụ Bưởi thấy ân hận vì để con gái thứ vượt mặt, bởi người hiền tế duy nhất đương chức Chánh Tổng là niềm tự hào của cụ Đồ Thâm khi còn sống. Việc con gái bà không cho người báo tang đâm chẳng hề thuận cả lý lẫn tình. Ngồi tiếp chuyện và tiễn đám chức dịch của hai nàng xong xuôi, ông Tránh Sâm không nán lại dùng bữa. Trước khi quay về làng Sổ, tự tay cởi trói cho bà Hai Mận, người đã bị chị đánh cho bầm dập. Thay vì nói lời trách móc, ông Tránh Sâm nhắc nhẹ đúng một câu: phúc đức tại mẫu, với hàm ý răn dạy. Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, trong ngôi nhà thanh bạch của cụ Đồ Thâm chỉ còn ba người phụ nữ, nhưng mỗi người một tâm trạng khác nhau. Bà cụ Bưởi chứng kiến cảnh chị em dứt tình khiến như có ai đâm vào tim mình vậy. Hai người con gái đều do bà mang nặng đẻ đau, vậy nhưng hiện giờ coi nhau còn hơn ao nước lã. Dẫu biết người con thứ phạm phải hết sai lầm này đến sai lầm khác, tuy nhiên cụ thầm trách người con gái lớn quá cay nghiệt với em gái, khi sai người áp giải trả về khiến cụ thấy mất mặt. Nhớ lại thời thơ ấu, dù hơn em gái nhiều tuổi, nhưng chị gái là người luôn bao bọc yêu thương em mình. Giờ đây quay lại ngày xưa là điều không thể. Muốn chợp mắt, nhưng biết chẳng thể ngủ được, bà Chánh Đào dài manh chiếu nằm ngay trước bàn thờ, với ước muốn được gặp phụ thân trong mơ, dù chỉ là thoáng chốc. Trải qua nạn đói khủng khiếp suốt thời gian dài, chứng kiến nhiều phận người chết đói, nên bà trân quý những phút giây bình yên. Giờ đây âm dương cách biệt, nên việc không được nhìn mặt đấng sinh thành trước lúc chia ly khiến bà căm hận người em gái. Dù sao nỗi đau này chỉ có trời xanh mới thấu. Bao năm là tránh thất của vị Chánh Tổng quyền uy, bà Chánh Đào chưa dùng đòn roi mạnh tay với đám kẻ ăn người ở trong nhà. Hôm nay bà mạnh tay với em gái bởi nhiều nguyên nhân. Còn trẻ như em bà đã manh nha dã tâm độc ác khi định ra tay sát hại một đứa trẻ vô tội là con chồng. Lúc phụ thân qua đời đã ánh nhẹm để bà đau đớn khôn nguôi. Nếu không dùng gia pháp, có lẽ em bà còn khuynh đảo đến đâu. Nằm trằn trọc cả đêm, Lúc trời sáng tỏ mặt người, bà Tránh Đào xuống bếp nhưng không thấy em gái nấu ăn. Có lẽ việc chị em tránh mặt nhau là điều khiến mọi người thấy thoải mái. Khi sự căng thẳng tạm lắng xuống, bà cụ Bưởi buồn rầu khuyên nhủ hai chị em chín bỏ làm 10. Nếu không, lúc cụ về với tiên tổ, trên cõi đời còn hai chị em, nhưng rồi như người dưng nước lã. Bình tâm kể lại cho mẫu thân việc em gái đã làm, cũng như dã tâm độc ác ngoài sức tưởng tượng đối với một người vừa bước sang tuổi 21. Bà Tránh Đào khẳng định việc dắt em gái trả về không sai. Còn việc chút giận bằng đòn hôm qua không gì khác nhằm mục đích khiến em gái quay đầu là bờ. Tuy nhiên với tính cách như vậy, đến giờ phút này bà không hy vọng vào sự thay đổi theo hướng tích cực. Biết ở nhà có núi việc đang chờ mình, bà Tránh Đào chít lại vành khăn xô rồi thắp hương cho thân phụ trước khi quay về làng Sủ. Lúc bước lên triển đê, nhìn về ngôi nhà quen thuộc, bà Tránh Đào thấy người em gái đứng giữa sân, chửi vống lên, nhưng xa quá nên bà không nghe rõ. Thoáng nhìn điệu bộ em gái tốc bánh về phía mình, bà Tránh Đào biết tình chị em đã tan thành mây khói, không sao tụ lại được. Làng Sủ mùa thu không còn ảm đạm một màu xám xịt nữa. Trong cái nắng vàng hanh hao của mùa thu, người ta thấy có đàn gà đi kiếm ăn ở trong vườn, hoa vàng cùng những quả mướp đung đưa dưới những giàn được dựng bằng các thanh tre. Điều đặc biệt khiến ngôi làng như vươn mình tỉnh giấc. Giờ đây, tiếng chó sủa nhiều hơn vì các gia đình đi mua trên chợ huyện. Trẻ con không còn nằm bẹp một chỗ với cái bụng lép kẹp dính sát tới xương sống nữa. Bọn chúng vẫn đi bòn mót cái ăn, dù chưa no, nhưng không đến nỗi nằm thoi thóp chờ chết. Thời gian gần đây, nhìn thấy đàn cò trắng bay về đậu ở rặng tre, các cụ trong làng gật gù bởi đất lành chim đậu. Đàn quạ tai ương không kiếm được xác người, tự rời đi trốn khác. Khung cảnh ấm no thanh bình chưa đến, nhưng ít ra, cánh đồng lúa xanh tốt đã hứa hẹn một mùa bội thu. Ngày như ông thợ đóng cối, sẽ làm không hết việc. Ngay khi quân Nhật đầu hàng đồng minh, mặt trận Việt Minh đã tổ chức cướp chính quyền ở khắp nơi, báo hiệu thời kỳ phong kiến thực dân đến hồi cáo chung. Dân làng Sủ, giống như nhiều làng trong huyện, nói rộng ra cả xứ Bắc Kỳ đều hiểu, nếu không có mặt trận Việt Minh phát động phá kho thóc của Nhật hồi tháng 3 và tháng 4, khéo số người chết đói còn tăng cao nữa. Người của mặt trận Việt Minh về làng Sủ gặp gỡ và diễn thuyết, mọi việc diễn ra nửa công khai, nửa bí mật, nhưng đám chức dịch bấm bụng làm ngơ. Hiện nay phong trào cách mạng đang sôi sục, mọi việc như vừa trải qua trận đại hồng thủy bởi diễn ra nhanh đến không ngờ. Đi tới đâu, mọi người đều tụ tập công khai bàn tán. Chưa biết rõ sự thể ra sao, nhưng chứng kiến sự tàn ác của giặc Nhật nên khi thấy mặt trận Việt Minh cướp chính quyền, bà con cả làng cả tổng đều hồ hởi đón nhận. Lần đầu tiên trong đời, mọi người biết đến chính quyền nhân dân, nghĩa là không có vị minh quân thánh chúa nào ngồi trên ngai vàng để trị vì trăm họ theo kiểu cha truyền con nối như trước. Có trải qua nạn đói thảm khốc nên những người dân làng Sù hiểu và thấm thía khi thấy mấy tầng áp bức đè nặng hết đời cha sang đời cháu, cuối cùng nghèo vẫn hoàn nghèo, không sao ngóc đầu lên được. Có lẽ người lo lắng nhất là những vị chức sắc như ông Lý Vinh hay Phó Lý Thuần và Trương Hình. Khi trật tự đảo lộn, họ sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi theo. Như vậy vị trí họ có được sẽ tan thành mây khói. Điều gì đến, rồi sẽ phải đến. Dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Khởi Nghĩa, lực lượng tự vệ cùng quân chúng đã kéo về công đường của huyện nhà để meeting, biểu dương lực lượng. Nhiều kẻ làm tay sai cho Nhật đã bị truy bắt khi chưa kịp tẩu thoát. Người của cách mạng đã tòa về bảy làng trong tổng để tịch thu giấy tờ, sổ sách. Trước sự chứng kiến của nhân dân, toàn bộ mộc truyện của các lý trưởng đều phải giao nộp. Hôm đó, với tư cách là Tránh Tổng, ông Tránh Sâm cũng đành ngậm ngùi bàn giao truyện đồng trước khi họ tuyên bố giải tán mọi giai cấp chính quyền dưới thời thực dân phong kiến. Không mấy khi rời làng, dù chuyên tâm hương khói ở đền thờ vua bà Lý Chiêu Hoàng, nhưng cụ Đồ Xanh dự cảm vương triều nhà Nguyễn đã thuộc về ánh hoàng hôn, riêng ánh bình minh thuộc về thời đại mới. Khi dự buổi nói chuyện của đại diện Ủy ban Khởi Nghĩa, cụ Đồ Xanh thấy triều đại phong kiến đến hồi suy tàn như kỳ thi tam trường của Nho giáo, chỉ là đến muộn hơn một chút. Suốt những ngày cả làng đối diện với nạn đói, cụ Đồ Xanh đã ngẫm nghĩ không biết đó là do ý rời hay còn nguyên nhân nào khác. Nhưng đến giờ xét lại, cô cảm nhận rõ vũ trụ càn khôn bắt đầu dịch chuyển. Là người thấu hiểu đạo trung quân ái quốc, lại tinh thông nho y lý số, cụ Đồ Xanh đã mài nghiên mực rồi phóng bút viết dòng chữ Khánh Chúc Tân Triều trên tờ giấy hồng điều với hàm ý chúc mừng chính phủ mới. Mặc dù cụ chưa rõ ai sẽ lên làm vua hoặc cai quản Giang Sơn xã tắc theo cách nào. Không mấy khi được thảnh thơi, cụ Đồ Xanh sai hai đứa cháu nội bưng nậm rượu rót cho cụ khề khà. Trong lúc cụ Tèo rót rượu, cụ Tiết biết ý vội chạy xuống bếp, loáng một cái đã bưng lên một đĩa giá xào cho ông làm đồ nhắm. Trong lúc đó mẹ của hai thằng cu nhanh tay giang lạc để thêm vào bữa rượu cho bố chồng đáng kính. Không chạy theo lối mới rồi chê lối cổ, cụ Đồ Xanh vứt dành thời gian để dạy hai thằng cháu nội học chữ thánh hiền. Mặc dù mấy người con của cụ đều học nhưng chả ai ngấm hoặc làm được điều gì vinh hiển. Nhiều lúc nhìn về phía xa xăm, cụ tự lý giải đó là bởi cụ tổ của dòng họ Nguyễn Văn được táng ở chỗ đất xấu nên con cháu lẹt đẹt. Đến như cả Hinh làm Trương Tuần được một thời gian, Mộng làm chức phó lý chưa thành, không khéo rồi quay về kiếp kéo cày thay châu như bao người nông dân lam lũ khác. Nằm cạnh người tình sau một đêm ân ái, Trương Hinh thèm bắn bi thuốc lào nhưng ngặt nỗi nhà không có đàn ông nên điếu cày hay điếu bát đều không có. Người thiếu phụ còn trẻ bưng bát miến nóng đặt lên bàn. Giờ này mọi người ra đồng hết nhưng thị vẫn cửa đóng then cài đề phòng miệng lưỡi thế gian. Đang đói bụng nên muốn nằm thêm không được. Trương Hinh nhòm dậy mặc quần áo rồi cắm mặt vào bát miến đang bốc khói nghi ngút. Người thiếu phụ cầm chiếc quạt mo cao phe phẩy để giúp gã bớt nực. Con nằm mơ chắc dân làng Xù không ngờ bà vợ năm của lão Lý Tăng giờ thậm thụt với Trương Hinh. Khi lão đó còn đương chức lý trường, cả Hinh vẫn là một gã bạch đinh nơi xó làng. Thời thế đổi thay, lão Lý Tăng nhắm mắt xuôi tay, bỏ lại trần gian năm bà vợ cùng gần 20 đứa con, cả trai lẫn gái. Của đáng tội hồi còn sống, lão Lý Tăng giàu có ức vạn nên nạp thiếp liên tục. Cô thôn nữ xóm thượng nhà nghèo nên được cha mẹ gả bán cho ông lý trường, nhằm xóa món nợ càng để lâu lãi mẹ đẻ lãi con. Phải làm vợ lẽ thứ năm của một người còn hơn tuổi cha mình. Thị nụ chỉ biết khóc thầm, bởi nếu không sẽ bị xiết nhà về làm chuồng trâu của chủ nợ. Hồi còn chưa về làm lễ, cô thị nụ cùng cha mẹ hãi hùng mỗi khi bà vợ cả ông Lý Tăng dẫn theo đám người ăn kẻ ở đến đòi nợ. Bà Lý Tăng không như người khác, chửi bới ầm ĩ cho tốn sức. Bà sộc thẳng vào kê ghế ngồi giữa nhà, đám gia nhân sẽ đi lùng sục, quân hết những đồ có giá trị bày ra trước mặt để bà tính vào khoản lãi. Riêng món nợ gốc vẫn còn nguyên si. Sau này lúc bưng trà mời chồng cùng bà vợ cả thì độ thở phào nhẹ nhõm bởi món nợ được trút khỏi đôi vai gầy của cha mẹ. Đổi lại cô làm vợ thứ năm như là cách báo hiếu. Trời không chiều lòng người, ông Lý Tăng không may trúng gió cấm khẩu rồi chết. Ngay khi phường bắt âm tấu khúc lâm khốc đầy ai oán, dù cỗ quan tài còn nằm trong nhà chưa khiêng ra cánh đồng làng Xù, cuộc tranh giành tài sản giữa các bà vợ cùng đàn con bắt đầu nổi lên. Do thân cô thế cô lại về làm lễ chưa được bao lâu, hai mẹ con thị nụ được chia cho một ngôi nhà gỗ xoan cùng hai xào vườn tận cuối làng. Đó là ngôi nhà của tay Khán Trinh bị xiết nợ rồi bỏ không vì chả ai buồn ngó ngàng. Tuy nhận được phần chia hơi hẻo, nhưng nhờ vậy hai mẹ con thị nụ có chỗ chui ra chui vào. Nó ăn đứt ngôi nhà tranh vách đất của cha mẹ thị bên xóm thượng. Có lẽ nhờ sinh được một con trai và không tham gia vào những vụ cãi vã om sòm như mấy bà khác. Vì thế thị nụ được bà cả thương tình. Sau khi dỗ đầu ông Lý Tăng, bà cả liền nhón tay làm phúc, thêm cho hai mẹ con thị một mẫu ruộng cạn để tự cấy hái nuôi thân. Trở thành góa phụ khi còn quá trẻ. Điều khiến thị nụ khổ tâm bởi đi đâu dân làng vẫn theo lệ cung kính gọi bà Năm. Tiếng gọi bà ngày trước nghe danh giá, nhưng xét hoàn cảnh hiện thời thấy mỉa mai, chua xót đến đau lòng. Ở làng Xù có người nghĩ khác số đông. Gã lượn lờ rồi tìm lúc không có ai liền buông lời ỡm ờ khiến bà Năm bập vào. Hai kẻ khát tình lao vào nhau không biết đến đất trời. Kẻ đó không ai khác chính là Trương Hinh. Không còn cảnh chui túp lều rách nát hôi hám của thị tơ hồi trước. Chưa kể mỗi lần làm tình xong phải để lại đấu gạo thay lộ phí. Tăng Tiệu với người vợ năm của Mồ Ma lão Lý Tăng, Trưng Hinh được cung phụng như ông hoàng vậy, bởi người quá phụ đang sống mòn, được gã tưới tắm bằng sự cuồng nhiệt trong tình ái. Hồi đầu, gã còn e ngại điều tiếng, tuy thế dân làng trải qua thời kỳ đói dã họng, nên chả ai dành để bận tâm việc thiên hạ. Việc bà năm của lão Lý Tăng bập vào gã không có gì khó hiểu, bởi khi làm vợ lẽ thứ năm của lão già ốm yếu, thì độ biết ông chồng còn phải phân chia lịch, xoay vòng giữa bốn bà vợ, nhằm tránh điều ra tiếng vào. Trừ bà vợ cả do đã đi quy nên từ chối chuyện dừng chiếu, sự dồn nén chỉ được giải tỏa khi có sự xuất hiện của gã Trương Tuần khỏe mạnh và cường tráng. Điều này như phần thưởng cho sự cam chịu phận làm lễ và nhận ngôi nhà trốn hẻo lánh. Ăn xong bắt miến cho đỡ đói, mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt, nhưng Trưng Hinh biết đến giờ phải đi. Ngó ra ngoài thấy đường làng không còn ai, gã ôm người tình rồi nhăn nhở hứa hẹn dăm câu ba điều, rồi mở cửa bếp đi nhanh về phía cuối vườn. Khi chắc chắn có thể an toàn, gã chui qua một lỗ nhỏ, bước ra phía cánh đồng làng. Đã không còn Tránh Tổng lẫn Lý Trường, như vậy chức Trưng Tuần của gã giờ không quý bằng bãi phân châu. Đi thăm đồng từ sớm, bà Tránh đào lội ra giữa ruộng để kiểm tra. Vụ thu hoạch này là niềm hy vọng không những của bà, nó còn là nguồn sống của nhiều gia đình trong làng. Làm tròn bổn phận trong gia đình, bà không dành để đứng nghe nhiều người nói về chính quyền cách mạng. Việc đó chồng bà sẽ là người phát ngôn trong nhà. Sau bữa sáng, thấy trời nắng đẹp, bà Tránh Đào rất cú Thiên Bảo và Thiên Ân ra vườn chơi. Hôm nay có đàn gà con mới nở theo mẹ đi kiếm mồi trong vườn. Dưới ao có đàn vịt đang bơi, nên lũ trẻ tha hồ ngắm. Sau đợt bị em gái nhấc rào chắn nhằm hãm hại cu Thiên Ân, bà Tránh Đào cho đóng chốt cẩn thận nên yên tâm hơn nhiều. Ngồi trong nhà thủy tạ ngắm vườn và để mắt đến hai đứa trẻ, bà Tránh Đào mở chiếc cơi đựng trầu bằng đồng rồi têm trầu. Con bé người ở đã chu đáo đặt ông bình bôi bên cạnh. Dù không còn ở giữa ao như thời cụ Lý Uyên còn sống, nhưng cái nhà lợp lá gồi vẫn được quen gọi là nhà thủy tạ. Đây là nơi thường trà ngắm trăng, đợi hoa quỳnh nở về đêm, không gì nhã bằng. Cầm con dao bài nhỏ để lấy lựa miếng cau, bà Tránh Đào nhớ đến câu người xưa hay nói, chị em gái như trái cau non. Nhà bà chỉ có hai chị em gái. Tiếc là sau nhiều chuyện xảy ra, hiện thời cả hai đều không thể ngồi nói chuyện như xưa. Có lẽ giữa hai chị em bà đang bị ngăn cách bởi núi cao, vực thẳm của sự hận thù không thể hóa giải. Bỏ miếng trầu vừa têm vào miệng, bà Tránh Đào nhớ đến một lần xem hát chèo ngoài đình làng. Người kép hát đã xòe quạt ngâm. Thương nhau cao sáu bổ ba, ghét nhau cao sáu bổ ra làm mười. Yêu nhau trâu vò cũng say, ghét nhau cao đậu đầu khay chẳng màng. Vốn tục mẫu người ăn trầu nhộm răng đen như hạt na, bởi thế mỗi lần ghé chợ huyện, bà Tránh Đào hay gặp những cô thiếu nữ mới lớn, mặt hoa da phấn, nhìn cách ăn mặc đúng là tiểu thư con nhà khuê các. Mấy cô đó có hàm răng trắng bóng như đám bà Đầm hay Me Tây. Dù thầm khen họ đẹp, nhưng bà thấy con gái răng trắng lại liên tưởng đến con chó thui nằm ở trên cái mẹt đầu chợ. Dù đã cháy vàng rộm cả người, nhưng vẫn nhe hàm răng trắng ẩn, nhìn đến hãi. Khác với bà Hai Mận, dù mặc đồ lụa nhưng bà Tránh Đào kỵ nhất màu trắng. Nhìn thấy ai mặc quần lụa trắng bóc, bà nghĩ ngay đến câu ăn trắng mặc trơn, quả không sai. Đối với bà, nếu không làm việc, chỉ ngồi một chỗ, tự bà thấy buồn chân buồn tay, không chịu được. Thậm chí nếu cần, bà sẵn sàng lội ruộng đi cấy như mọi người. Bà Ba Hường từ bếp đi ra, trên tay bưng đĩa hạt mít luộc đặt trên mặt bàn đá. Sau khi bóc và bóp vụn, bà gọi hai đứa trẻ đến ăn. Cu Thiên Bảo lớn rồi, tự bóc được, cu Thiên Ân ngậm vào mồm nhưng nhè ra ngay vì không thích. Trong lúc con bé người ở bận lau dọn nhà cửa, thằng cu lớn băm bèo nấu cám, bà Tránh Đào dặn bà Ba Hường việc chuẩn bị cho ngày dỗ cụ Lý Uyên là bố chồng hai bà. Năm ngoái ngày dỗ được tổ chức gọn nhẹ bởi mất mùa, sau đó mọi nơi chìm vào nạn đói, nên những ngày dỗ các cụ đều được giản tiện nhất có thể. Dù con trai năm lần bảy lượt bị hãm hại, nhưng cùng cảnh phụ nữ đi làm lễ, do vậy bà Ba Hường không muốn bà Hai Mận bị trừng phạt quá nghiêm khắc, ngắm cô Thiên Bảo chơi tha thần. Là một bà mẹ đang nuôi con nhỏ, nên bà Ba Hường đồng cảm với cảnh mẹ con chia lìa. Bà nhẹ nhàng nói, em nghĩ chị cả có thể lượng thứ cho chị hai được rồi, dù sao cô Thiên Bảo cần có mẹ ở bên. Đưa mắt nhìn hai đứa trẻ đang chơi, bà Chánh Đào hiểu rõ người vợ ba của chồng mới nhìn thấy bề nổi, còn không nhìn thấy chiều sâu. Là chị em ruột nên bà đâu có sung sướng gì khi quyết định trả em gái về gia đình. Nhưng nếu mọi việc giải quyết bằng cảm tính, dòng họ Đặng Thiên sẽ chao đảo ngay lập tức. Ném miếng bã trầu vào gốc cây, bà Chánh Đào dùng tay quẹt ngang miệng rồi thong thả giải thích. Nếu bà ba Hường có thể bỏ thằng Thiên Ân ở lại rồi cắp thúng quần áo quay về phụng dưỡng song thân, chắc khi đó bà sẽ cân nhắc việc cho gọi bà Hai Mận quay về. Biết mình đã hồ đồ nói không kịp suy nghĩ trước sau, bà ba Hường cúi đầu xin lỗi và hứa không nhắc đến chuyện đó nữa. Đợi hai đứa trẻ vui đùa chán chê, bà Chánh Đào nhắc bà ba Hường đưa lũ trẻ vào nhà. Dù tiết trời sang thu nhưng vẫn nắng gắt, đến chiều tối thường hay có gió nên trẻ hay ốm lúc gặp khi giao mùa. Kiểm tra mấy luống rau thơm cùng những vạt cải đang lên xanh tốt, bà Chánh Đào chỉ vào con vịt béo nhất đang đứng rỉa lông cánh, rồi sai thằng cô mới giết thịt. Chút nữa ông Chánh Sâm trên huyện về sẽ có đĩa tiết canh giải nhiệt cùng món vịt om xấu. Có những nỗi đau tưởng đã thành sẹo nhưng hóa ra không phải. Mấy lời nói xin cho em gái của bà ba Hường khiến bà Chánh Đào tâm tư. Khi về làm dâu ở ngôi Từ Đường này, bà toàn tâm toàn ý chăm lo giang sơn nhà chồng, dù phải nhận tiếng ác về mình. Nhưng bà quyết không hối hận. Biết rõ tính cách của em gái nên bà Chánh Đào hiểu nếu có ngày bà Hai Mận quay lại nơi đây, đó là lúc dòng họ Đặng Thiên chỉ còn là hư danh. Sau lần Sai Tuần Linh trói và tự mình vung roi trừng trị em gái, bà Chánh Đào hiểu tình chị em giờ như bát nước hắt đi. Tuy nhiên, bà không hề hối tiếc bởi cuộc đời của bà sẽ gắn liền với gia đình nhà chồng. Tự tay cầm cuốc vun xới mấy luống đất và nhổ cỏ mọc lẫn chỗ rau thơm, bà Chánh Đào tạm quên những mâu thuẫn chị em vì nó không phải mối bận tâm hiện thời. Mải làm vườn, đến lúc con bé người ở chạy ra mời bà vào dùng bữa do ông Chánh Sâm đã về. Buổi trưa, ánh nắng chói chang khắp nơi. Tuy nhiên nhờ giàn bí nên khoảng sân lát gạch bát tràng râm mát khiến ngồi trong nhà không bị nóng nực. Ông Chánh Sâm rửa mặt xong, nhìn thấy đĩa tiết canh đông đặc với vẻ hài lòng. Bên cạnh có bát lạc giang cùng rau húng quế. Đợi cho bà ba Hường rót rượu ra chén, ông Chánh Sâm bắt đầu thưởng thức món tiết canh, dù dân dã nhưng khiến nhiều người ưa thích. Buổi trưa nắng có món vịt om xấu khiến mọi người ngon cơm hơn. Có điều đáng tiếc là trong làng chưa có ai bán bún nên đành ăn cơm. Ngày trước đầu làng có nhà khán hoạt làm bún. Ai ngờ trong nạn đói nhà đó chết gần chục người nên nghề làm bún coi như thất truyền. Duy nhất một thằng bé con 3 tuổi được cho nhà ông Lý Kiệu làm con nuôi nên còn sống. Sau này khi ông Lý Kiệu bị lũ trộm bò phang chết, thằng bé được đem bán cho người trên mạn đồng rừng nên coi như mất gốc. Dùng xong bữa trưa, trong lúc đợi trà ngấm, ông Chánh Sâm bất ngờ thông báo bằng một giọng buồn bã. Vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị ở tại Kinh Thành Huế. Ngài đã trao ấn kiếm cho đại diện của chính phủ lâm thời. Bà Chánh Đào thoáng chút ngỡ ngàng nhưng vẫn hỏi lại. Vậy đất nước không còn vua thì bá quan văn võ triều đình sẽ đi về đâu? Ông Chánh Sâm tư lự nói nhỏ. Hết quan thì hoàn dân. Hiện nay trên có các quan từ nhất phẩm tới hạng bát phẩm. Dưới là chánh tổng, lý trưởng, phó lý, rồi trương tuần, tất cả đều hoàn dân. Vậy mình sẽ làm gì nếu không gánh vác việc hàng tổng? Ngắm đàn gà con đang theo gà mẹ đi nhặt những hạt thóc rơi, thóc vãi ngoài sân. Ông Chánh Sâm thở dài, nói với hai bà vợ đang ngồi chăm chú lắng nghe. Tôi về nhà ngâm thơ, đuổi gà cho hết ngày, chứ biết làm gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Điện Cô 8. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.